Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2380, chương 2382 hết thảy đầu đuôi câu chuyện. Keng, gõ chuông thanh thúy tiếng vang bên trong, giống như như ánh chớp chém xuống phô tông dây bị lập lòe như lưỡi dao ánh sáng bàn tay cho cản lại. Enkizu liền đem tay chân của mình đều biến thành vũ khí. Sinh sinh đỡ được phô tông dây chảm kích, nhường lưỡi kiếm cùng trưởng lưỡi đao lẫn nhau ma sát, bắn tung tóe ra hàng loạt hỏa tinh. Chặn lại sao? Otter nhìn xem một màn này, vô hỉ vô bi nỉ non lấy. Dĩ nhiên, Enkizu thì là xuyên thấu qua vô số bắn tung tóe hỏa tinh nhìn chăm chú Otter. Giống như là cười lạnh mà nói, ta tay chân cũng đều nhất vũ khí sắc bén, tuyệt sẽ không kém hơn bất kỳ Noble Phantasm. Cái này là người mới loại tư thái, xem cho rõ đi, cựu nhân loại tì vết phẩm. Nói xong, Enkizu giơ lên cái tay còn lại, nhường hào quang hóa thành lưỡi dao, chém về phía Otter. Otter không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ là đầu ngửa mặt lên. Một kích này liền bị hắn tránh ra, mà lúc này đây, Enkizu lại là không lùi mà tiến tới, hai tay đều giống như vạch phá không khí lưỡi dao, hai chân cũng là giống như luân quá khí quyển roi dài cùng trọng truy. Cả người đều hóa thân thành đao kiếm thương kích bão tố một dạng. Đối Otter triển khai như mưa rông gió bão mãnh công, đối với cái này, Otter không sợ chút nào. Ngược lại giơ lên phô tông dây, nghênh đón tiếp lấy, keng keng keng keng bang. Trong chốc lát, phá hư đại vương cùng với thần tạo vũ khí lẫn nhau đều đối đối phương phát tiết ra bạo lực. Nhường phô tông dây ba màu kiếm quang cùng với tinh lóng lánh tinh tế tay chân không ngừng va chạm nhau, kích thích một trận liên miên kim thiết tiếng va chạm. Trong lúc nhất thời, ánh đao bóng kiếm, tia lửa tung tóe, liền mỗi một lần va chạm sinh ra trùng kích đều hóa thành lung tung quấy khí lưu. Từ giữa hai người mở rộng mà ra, chấn động không khí, lại đánh rách tả tơi đại địa, khiến cho đến mặt đất đều liên tiếp run rẩy, xuất hiện một đạo lại một đạo rạn nứt. Thời gian trong nháy mắt mà thôi, hai người cũng không biết tiến hành bao nhiêu lần giao phong. Sau đó, thắng bại rất nhanh liền phân ra đi ra. Theo một đạo phá toái giống như tiếng vang, như điện quang tấm lụa chém xuống phô tông dây cuối cùng chém nát bao trùm tại một tay nắm lên hào quang, khiến cho quang chi lưỡi dao biến mất. Cái gì? Enkizu hơi hơi mở to hai mắt. Cũng chỉ có như vậy phải không? Otter thanh âm lại là lạnh lùng truyền đến. Xác thực, làm vũ khí, ngươi tính năng rất cao, nhưng hết sức đáng tiếc, chỉ có loại trình độ này, vẫn là sẽ bị ta phá hư. Dứt lời, phô tông dây liền hóa thành mấy đạo chảm ánh sáng, lần nữa như cầu vồng tấm lụa cùng như ánh chớp cực tốc bạo phát. Chém về phía Enkizu, keng keng keng keng, chảm kích bị theo màu vàng gợn sóng bên trong nổi lên mấy đạo xiềng xích ngăn cản dưới. Chấn động đến trùng kích sóng gió đều bị bạo động lên. Trùng kích kình phong bên trong, Otter cùng Enkizu cuối cùng lẫn nhau kéo dài khoảng cách. Địa phương khác nhau ở chỗ, Otter vẫn như cũ là cái kia băng lãnh không hao tổn tư thái. Trái lại Enkizu lại là có chút chật vật. Ngươi cái tên này, rốt cuộc là ai? Enkizu khuôn mặt có chút co rút. Mặc dù trước đó, hắn liền đặc biệt chú ý Otter, bởi vì Otter thân lên phát ra khí tức hoàn toàn chính xác khiến cho hắn thấy tim đập nhanh. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này màu trắng kiếm sĩ lực lượng lại có thể phá hư tay chân của hắn. Hắn nhưng là thần tạo binh khí, ủng có ý chí tên dở hơi cỗ, liền Gilgamesh đều không có thể phá hư được hắn. Danh xưng Mesopotamia mạnh nhất thần thú Bull of Heaven Gugalaner cái kia cũng đạp nát không được. Hắn này tấm thân thể, có thể nói là thiên hạ hoàn mỹ nhất cùng kiên cố tồn tại. Hiện tại, Otterer lại là không chỉ chế trụ hắn, còn cho thấy đủ để phá hư lực lượng của hắn. Cái này khiến Ân Ngạc Nhiên đều không thể không trong lòng rung động. Nhưng hắn lại làm sao biết đâu? Trên cái thế giới này, không có ta không phá hư được đồ vật. Otterer nhàn nhạt tuyên bố, cho dù là văn minh, cho dù là thế giới. Nói xong, Otterer giơ lên phô tông dây. Trên thân kiếm, một cỗ hung ác phá hoại lực lượng đang chấn động lấy. Ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, Enkidu toàn thân đều giống như run rẩy một dạng. Vọt qua vô số lạnh lẽo cùng dòng điện. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Nguy hiểm, thân là thần tạo binh khí bản năng liền giống như tại kêu rên một dạng. Như vậy không ngừng kích thích Enkidu trong lòng. Trực giác nói cho Enkidu, trước mắt cỗ lực lượng này, đem có thể trong nháy mắt nắm chính mình phá hư. Cái này màu trắng kiếm sĩ, tuyệt đối là đời này hung ác nhất tồn tại. Đáng sợ nhất quái vật, loại quái vật này, vì sao lại bị tại cho đê? Enkidu hô hấp trở nên dồn dập. Sau đó, như người loại này tên giả mạo lý giải không được. Từ bỏ đi, nói như vậy lấy, Rama chậm rãi tiến lên, đi tới Otterer bên người. Bên cạnh còn có nâng lá chắn đề phòng Masu. Rama cứ như vậy hờ hững nhìn xem Enkidu, vẻ mặt một chút cũng không có lọt vào phản bội lúc động dung. Enkidu chỗ nào vẫn không rõ đâu. Thì ra là thế, người đã sớm xem thấu ta ngụy trang sao? Enkidu thấp giọng nói xong. Rama không có phủ nhận. Dù sao, điểm đáng ngờ nhiều lắm a. Rama nói như vậy, mặc kệ người là đúng cho đê hiểu rõ, vẫn là đối thiêu dụi nhân lý hiểu rõ, đều đã vượt qua chiêm tinh có thể hiểu phạm vi. Trừ phi có thể trực tiếp nhìn thấu tương lai, bằng không làm sao có thể hiểu rõ đến loại trình độ này. Trừ phi, đối phương đánh từ vừa mới bắt đầu liền biết cho đê sự tình. Biết thiêu dụi nhân lý sự tình, đó là đối phương là đối địch với cho đê. Cổ vũ thiêu dụi nhân lý kẻ địch, King of Magic đồng bọn, còn có, người cũng đã sớm lộ ra sơ hở. Rama nhìn chăm chú lấy Enkidu, bĩu môi cười nói, tại nâng lên Istar thời điểm, người đã nói, nàng là đã từng một lần hại ngươi chết đi thủ phạm. Nhưng nếu như ngươi là Enkidu, như vậy, rõ ràng sống được thật tốt. Vì sao lại nói nàng là hại ngươi đã chết đi đâu? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Phải biết, xuất hiện ở nơi này Enkidu cũng không phải sơ vần, mà là thực tế sống ở thời đại này Mesopotamia người địa phương. Nếu như bây giờ là Enkidu còn sống trên mặt đất thời đại, vậy hắn làm sao biết chính mình sẽ bị Istar hại chết? Còn nói cái gì đã từng một lần bị hại chết đâu? Cũng đừng lại theo ta kéo cái gì chiêm tinh cùng với đoán trước tương lai. Nếu như ngươi thật biết mình tương lai, còn đơn thương độc mã chạy tới khiêu chiến có thể hại chết chính mình. Thu hồi chính mình sinh mệnh, để cho mình khô kiệt mà chết Istar. Vậy liền không gọi dũng cảm, gọi là ngu xuẩn, Rama lên tiếng như vậy. Cho nên, ngươi căn bản cũng không phải là Enkidu. Chân chính Enkidu khả năng đã chết. Thời gian bây giờ hẳn là Gilgamesh đã thăm dò xong bất lão bất tử. Làm hiền vương mà đại triệt đại ngộ. Bỏ đi anh hùng vương thô bạo. Trở lại Uruk tận tâm tận lực phấn chấn quốc gia thời kỳ. Bằng không, còn không có làm hiền vương thức tỉnh Gilgamesh có thể không nhất định có thể dẫn đầu toàn bộ Uruk. Ngăn cản, tam nữ thần đồng minh. Dài đến nửa năm thời gian, kể từ đó, trước mắt Enkidu không phải tên giả mạo, lại là cái gì đâu, phải không? Enkidu giận quá thành cười giống như mà nói, đã ngươi biết ta là tên giả mạo, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp vạch trần ta, còn cùng ta cùng đi đối phó Istar đâu? Đương nhiên là vì thăm dò, Rama xem thường cười nói, đều đã biết ngươi là tên giả mạo. ta đương nhiên sẽ không đem ngươi nói cho ta biết tình báo chiếu đơn thu hết. Cái gì? Tam nữ thần đồng minh? Sự tình, dù nói thế nào ta đều phải biết rõ ràng. Nguyên bản còn muốn đa lợi dụng ngươi một thoáng. Ai biết ngươi như thế không giữ được bình tĩnh. Nghe vậy, Enkidu sắc mặt trở nên khó coi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.